Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. 103 bí mật đi động tin tức chấn động thời điểm. Dương Văn Lạc đầu chống lưng ghế. Theo bản năng tỉnh lại, bốn phía quang ảnh tối tăm. Chỉ có đằng trước đại màn ảnh chính chiếu phim điện ảnh. Một ngày xuống dưới, lại chăm học hảo hỏi học sinh cũng chưa tiến thủ tâm. Không ít người câu lấy đầu xem di động, Dương Văn Lạc tưởng đem điện thoại ném tới một bên. Khóe mắt dư quang thấy trên màn hình tin tức. Ngón tay đột nhiên một đốn, hắn nghiêng đầu nhìn mắt nơi xa tới gần bên cạnh vị trí. Không có lập tức hồi, sau một lúc lâu. Ngón tay thon dài rốt cuộc ở sắp sửa ám đi xuống trên màn hình điểm vài cái. Không phải không thân, thật lâu không có đáp lại, Dương Văn Lạc nhìn màn hình một chút mà trở tối. Cuối cùng hoàn toàn đen, đáy lòng thế nhưng dâng lên một chút nói không nên lời cảm giác. Nói phiền loạn cũng không đến mức, nhưng muốn nói có bao nhiêu cao hứng, kia hoàn toàn là đang lừa người, liền ở hắn chuẩn bị tắt máy tiếp tục ngủ khi. Màn hình đột nhiên sáng, có lẽ, có thể thục một chút. 10 phút sau, thành thị quảng trường bao phủ ở ấm màu vàng ánh đèn. Cái này thiên không có gì người. Nơi xa chính phóng pháo hoa, còn có một đám ăn mặc giáo phục học sinh cao hứng phấn chấn lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hứa nguyện. Thiêm, nhìn dáng vẻ là muốn phóng thiên đèn, Tạ Tư Dương ngồi ở thềm đá thượng. Không biết có phải hay không nàng ánh mắt hâm mộ quá mức rõ ràng. Chỉ nghe thấy Dương Văn Lạc nói, ngươi có cái gì nguyện vọng, nói ra cọ một cọ đám kia tiểu hài tử. Nói không chừng cũng có thể trở thành sự thật, nguyện vọng sao, ngay từ đầu trợn mắt trở lại 18 tuổi. Thời điểm nàng xác thật nghĩ tới rất nhiều, muốn cùng đời trước người cùng sự tua nhỏ mở ra, tưởng không cho Thư Nguyệt Đồng lại chiếm tiện nghi, muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có thể đi bao xa. Bất quá cảnh đời đổi rời, ngắn ngủn mấy tháng, này đó đã đều không quan trọng, Tạ Tư Dương vươn hai ngón tay. Chụp một hai bộ diễn. Sau đó về hưu, về hưu. Dương Văn Lạc nhướng mày, chính là làm điểm chính mình thích làm sự. Không cần quá nhiều chú ý độ. Bình đạm một chút, Tạ Tư Dương ngẩng đầu xem bầu trời đêm. Nơi xa lên tới trời cao pháo hoa ánh rừng ở nàng trong ánh mắt. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu mùa đông có thể không như vậy lãnh vậy càng tốt, này tính cái gì nguyện vọng. Nếu là đổi làm những người khác. Dương Văn Lạc nói không chừng sẽ đương trường suy một tiếng cười nàng dối trá. Nhưng giờ phút này nhìn Tạ Tư Dương. Hắn cố tình cái gì đều nói không nên lời. Chỉ lược xả khóe môi, nơi xa pháo hoa thanh quy về yên lặng. Một chản chản thiên đèn rốt cuộc ở đại gia mong đợi dưới ánh mắt thăng lên bầu trời đêm. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy trong đám người truyền đến kinh hô cùng cười vui, Dương Văn Lạc khoảng. Cách nàng một thước xa. Mênh mông bóng đêm bên trong, dưới chân lưỡng đạo cắt hình lại ai thật sự gần, bọn họ hai người có thể giống như bây giờ ngồi. Xuống hảo hảo nói chuyện với nhau cơ hội cơ hồ không có. Liền tính là đời trước sau lại ở tại đối diện kia đoạn thời gian. Gặp mặt khi cũng là trầm mặc chiếm đa số, Tạ Tư Dương là không biết nói cái gì. Vị này đại thiếu gia còn lại là thoạt nhìn tâm tình không tốt. Xem chỗ nào không vừa mắt. Nhưng cố tình chịu đựng không nói, Tạ Tư Dương dừng một chút. Quay đầu hỏi hắn, vậy còn ngươi? Ngoặc kép, Dương Văn Lạc biểu tình tựa hồ có điểm cổ quái. Liếc nàng liếc mắt một cái. Chỉ là bị chung quanh mơ hồ ánh đèn một vựng. Về điểm này mỉa mai tựa như thêm vài phần lưu quang. Ngươi đang hỏi một cái không hề thực lực. Thanh danh hỗn độn lại không tư tiến thủ nghệ sĩ nguyện vọng là cái gì? Tóm lại không phải là đề cao nghiệp vụ năng lực, xem ra là ngày thường không thiếu bị đàm mạn lại. Nhảy, Tạ Tư Dương nở nụ cười, nàng bình thường luôn là cười đến thực thiện. Nhìn đối ai cũng chưa cái gì tính tình bộ dáng. Lại không gặp nàng chân chính vui vẻ cười quá. Giờ phút này ngưỡng mặt, đôi mắt lại thanh lại lượng. Nhưng thật ra lộ ra vài phần thiếu nữ vô ưu vô lự thần thái, Dương Văn Lạc nhìn nàng. Môi tuyến đột nhiên một nhấp. Sau đó không nói một lời mà rời đi ánh mắt, không khí an tĩnh một lát, hắn nghe thấy nàng nói. Ta nhận thức một người. Hắn nguyên bản cũng cùng ngươi giống nhau, nàng lông mi buông xuống. như là ở châm trước dùng như thế nào từ không hề thực lực, thanh danh hỗn độn, ân, còn không tư tiến thủ, chẳng qua không biết từ khi nào khởi. Sau lại đại gia nhắc lại hắn thời điểm, chỉ còn lại có truy phủng cùng khen, lặp lại đề danh nhân vật, không còn chỗ ngồi buổi biểu diễn, trở thành truyền thông trong miệng một thế hệ đỉnh lưu. Giống như không có hắn làm không được sự, nàng nhìn hắn, nói, cho nên, nói không chừng có một ngày, ngươi cũng sẽ đứng ở cùng hắn giống nhau độ cao, có như vậy một người sao? Dương Văn Lạc đếm kỹ trong vòng biết rõ những người đó. Không biết vì sao, cảm xúc đột nhiên phai nhạt rất nhiều, hắn có lệ mà ứng thanh, hắn còn đã cứu ta, Tạ Tư Dương không? Phát giác hắn khác thường. Nàng nhìn trong trời đêm càng bay càng xa thiên đèn, thanh âm càng ngày càng thấp, ngoặc kép, ở thực xa xôi trước kia, đời trước nàng ở nóng bỏng nhiệt khí kia một khắc. Không khỏi phân trần mà xuyên tiến đầy trời ánh lửa, ôm lấy nàng người kia, là Dương Văn Lạc, cái này che giấu nhiều năm, thẳng đến nàng chết đi cũng chưa phát hiện bí mật, ở chung cư cháy lần đó, nàng mới chân chính mà xác nhận. Nàng tại ý thức tiêu tán rất nhiều nhìn đến cái kia thân ảnh. Thật là hắn, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.